Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn ôm lấy nàng. Nàng còn nhớ không, lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là nàng tiến trong lòng của ta. Âm thanh trầm thấp của hắn ở bên tai nàng, cúi đầu tựa vào đầu vai nàng. Ta không quên, được. Buông tay, nàng cất tiếng, nhẫn tâm đánh gãy lời nói của hắn. Hiện tại theo ta, nói lời này có ích lợi gì sao? Ta đã quên rồi. Người xem qua đường xung quanh càng ngày càng nhiều, tất cả đều ở thảo luận chuyện bọn họ. Lý Liên Nhi nguyên bản lạnh nhạt, mặt hơi hơi biến sắc. Người trước buông tay, đồ của ta rớt hết rồi. Rớt thì rớt, trong điếm còn nhiều mà. Càng nhiều người thấy càng tốt, vừa lúc biểu thị công khai quan hệ bọn họ, nàng sẽ không bị người khác đoạt đi. Hắn mắt chậm rãi tới gần, lại gần chút sẽ đụng tới môi của nàng. Lý Liên Nhi nín thở không dám động. Người nói cái gì? Chẳng lẽ trên tay ta, tất cả thứ này đều là ngươi cho? Không phải ta cho, là tâm điếm khai trường ưu đãi. Hắn mị hoặc nàng, nàng lại chỉ quan tâm mấy thứ kia, làm cho hắn thất vọng thật to. Nhưng là ngươi là lão bản đi, khẩu khí của nàng là khẳng định. Ngươi không thích mấy thứ này sao? Hương Hách Nhật trả lời, nàng vẫn tránh không gặp mặt, hôm nay vẫn là gia phó mật báo mới có thể gặp nàng. Nếu biết là ngươi đưa, ta căn bản sẽ không lấy. Nàng vươn tay đưa hộp gỗ ném về hướng hắn. Hương Hách Nhật rõ ràng có thể tiếp được, cũng không tiếp được, cũng không né tránh, vì góc cạnh của hộp gỗ bén nhọn xẹt qua một đạo vết máu. Máu trào ra chảy cạnh con người màu nâu không dứt, nhưng hắn lại cũng không chớp mắt hay liếc mắt nhìn một cái. Lý Liên Nhi mắt đau xót, ngực co rút nhanh. Ngươi! Nàng không phải cố ý, nàng nghĩ đến hắn sẽ tiếp được. Lý Liên Nhi lo lắng rút ra khăn lụa, quên đi kiên trì chính mình, thật cẩn thận lau đi miệng vết thương ghê người, run run mở miệng. Vì sao ngươi không né? Liên Nhi, ngươi vẫn là thực quan tâm của ta. Hắn cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, dừng ở trước nàng, bạc môi nhẹ nhàng giơ lên, hôn lên cánh tay trắng nõn của nàng. Theo môi hắn hạ xuống toàn bộ như lan ra, nàng giống như nghe được tâm chính mình đóng băng, bắt đầu bị giải trừ. Cắn chặt răng, nàng chật vật ly khai. Đừng chạm vào ta. Nhìn ta bị thương, ngươi so với ta còn đau hơn phải không? Hắn bình tĩnh tuyên bố. Ta không có. Nàng nhanh chóng phủ nhận, lại không biết loại hành vi này làm cho Hướng Hách Nhật càng thêm tin tưởng vững chắc. Nàng xoay người nhặt lên gói điểm tâm to, đỏ mặt lướt qua đám người xem náo nhiệt, bỏ trốn mất dạng. Nhìn nàng thoát đi bóng dáng, màu trùng hắn kiểu nén vui sướng. Mái tóc dài của Lý Liên Nhi tung bay, nàng chạy đi như điên, hô hấp hỗn độn, cố gắng thúc giục hai chân mình, chỉ sợ không cẩn thận sẽ rơi vào đôi mắt lạnh nhạt của nam nhân kia. Lý cô nương, một thanh âm kinh hỉ từ xa đến gần. Nghe được tiếng hô, Lý Liên Nhi dừng cước bộ lại, lúc này mới phát hiện mình đang ở nơi nào. Nguyên lai nàng khi bối rối đã chạy tới nơi này. Cầm theo cái giỏ đồ ăn, Tiểu Sào vội chạy tới. Là Lý cô nương sao? Tiểu Sào đã lâu không gặp, ánh mắt kích động đánh giá rơi thẳng trên người nàng. Lý Liên Nhi cũng ngây ngốc nhìn Tiểu Sào, càng cảm thấy nàng trổ mã động lòng người. Tiểu Sào đột nhiên quỳ xuống. Lý cô nương. Lý Liên Nhi bị hành động của Tiểu Sào làm cho hoảng sợ, chạy nhanh đỡ lấy thân thể nàng đang quỳ xuống. Tiểu Sào, ngươi làm cái gì vậy? Cùng Tiểu Sào nhiều năm không gặp, mới gặp lại, lại là tình huống như thế này. Cảm ơn Lý cô nương, nếu không phải người thiện tâm, bọn nhỏ chúng ta vốn không cha không mẹ, sẽ không thể có được như ngày hôm nay. Tiểu Sào kích động rơi lệ. Nàng như thế nào, nghe cũng không hiểu lời nói của Tiểu Sào. Tiểu Sào tiếp tục nói, lúc đầu, Lý cô nương đưa tới ngân lượng, chỉ đủ mọi người sống ngày. Không nghĩ tới Lý cô nương lại dùng tiền, đem nơi này cải tạo thành học đường, làm cho chúng ta có thể biết chữ. Mấy đứa nhỏ trưởng thành, có đứa làm quản sự, có đứa làm đưa tin, còn vài đứa nhỏ được tuyển đi vào nhà giàu người ta, làm tiểu thư đồng cho các thiếu gia. Thay đổi này đều là bởi vì bọn họ có thể đọc sách biết chữ, làm cho nàng như thế nào có thể không cảm tạ Lý cô nương chứ? Cái gì? Lý Liên Nhi cảm thấy nghi hoặc, định thần vừa thấy mới phát hiện, trong trí nhớ tam hợp viện đã bất đồng trở nên thật to lớn, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng trẻ con đọc chậm. Tiểu Sào theo ánh mắt Lý Liên Nhi nhìn lại, lại là cười lại là lệ. Nếu không có Lý cô nương, chúng ta vận mệnh vĩnh viễn không thể thay đổi. Không nghĩ còn có người tốt giống như Lý cô nương. Nói xong, Tiểu Sào vừa muốn quỳ xuống đất dập đầu. Lý Liên Nhi chạy nhanh ra tiếng ngăn cản. Tiểu Sào, ngươi hiểu lầm, ngươi nói việc này cũng không phải ta làm. Như thế nào như thế? Tiểu Sào không tin. Lúc trước ta hỏi những người đảm trách, bọn họ đều nói là do ý của Lý cô nương. Ta lúc trước thật sự là rất đáng giận, không biết tâm ý Lý cô nương còn nói ra cái loại lời nói này. Năm ấy chuyện Tiểu Sào còn nhớ thương trong lòng, tổng cảm thấy chính mình còn thiếu Lý Liên Nhi một lời giải thích. Việc này nhất định là do người khác làm, nàng không có loại năng lực cùng tài phú này. Lý Liên Nhi lâm vào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.